Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 52, búa giết thổ hồ. Lực lượng đề bạt, búa nhỏ mỗi một kích cũng ẩn chứa tiếng xé gió. Thanh thế dọa người, hình thể to lớn thổ hồ bị một truy tử cho búa từng bước lùi về sau. Nộ hống liên tục, rồi lại ai không biết. 8 vạn cân, 90.000 cân, 10 vạn cân, Tần Phong đem cơ thể bên trong lực lượng toàn bộ triển khai. Hơn nữa phá ma loạn vũ truy pháp gia trì, song chùy bỗng nhiên nhấc lên, hướng về phía trước thẳng trùng mà đi. Đáng sợ lực lượng vượt qua 15 vạn cân, sấm sét nổ vang, búa phá hư không, song chùy lực lượng, làm người nghe kinh hãi, không gì địch nổi. Thổ hổ vừa kinh vừa sợ, hai con chân trước cấp tốc nhấc lên bỗng nhiên hướng về Tần Phong vỗ tới. Nhưng cho dù là lấy lực lượng là chủ thổ hổ, căn bản vô pháp ngăn trở Tần Phong đáng sợ kia 15 vạn cân lực lượng kinh người nhất kích. Oanh, nhất kích động sơn hà, kinh thiên động địa lực lượng đem thổ hổ trực tiếp cho búa bay. Ẩn trong lúc đó nghe được tiếng xương vỡ vụt âm không ngừng vang lên, như là xương sọ một đứt thành từng khúc. Có 6 mét cao, hình thể cường tráng cực kỳ yêu ma thổ hồ, cứ như vậy bị Tần Phong một chùy tử búa bay mấy chục mét có hơn. Trên mặt đất xẹt qua một đạo dài dấu vết, đụng vào một gia đình trên vách tường, đem vách tường cũng cho rung sụp, dẫn lên rối loạn tưng bừng. Kinh khủng như thế nhất kích, kinh động đang giao thủ Ổ Thanh Sơn, Mạnh Bình Chương hai người. Hai người giao thân thể mà qua, dồn dập hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Tần Phong thiếu hiệp, Mạnh Bình Chương kinh ngạc không thôi, chợt lộ ra nụ cười. Thổ hổ bại, Tần Phong thực lực càng đạt đến trình độ như vậy, có Tần Phong ở hay là có thể hóa giải Vân Sơn huyện nguy cơ. Thổ hổ, Ổ Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống. Hắn có thể cảm ứng được thổ hổ bị trọng thương, hơn nữa vừa nãy cỗ này nổ vang rung trời, đáng lẽ là phá không lực lượng, lấy cứng chọi cứng, vượt qua thổ hổ. Cái này Tần Phong lực lượng kinh khủng như thế, đáng chết. Trần Diệc Vũ tên kia đánh giá thấp cái này Tần Phong thực lực, vẫn không có nhìn thấy Y Thu. Khó nói Y Thu lão gia hỏa kia cũng bị Tần Phong cho giết. Ổ Thanh Sơn trong lòng ngưng trọng lên, vốn tưởng rằng một cái nhiệm vụ đơn giản, không nghĩ tới sẽ khó khăn đến trình độ như thế này. Lấy Tần Phong thực lực, e sợ mình muốn thắng cũng không làm được. Trước hết giết Mạnh Bình Chương, bằng không hai người liên thủ, ngay cả ta đều muốn nguy hiểm. Ổ Thanh Sơn trong mắt bắn ra một đạo sát ý, thân thể trong nháy mắt động tác, như một con yêu ma mang theo vô cùng khí thế, trong nháy mắt nhằm phía Mạnh Bình Chương. Yêu ma lớn giơ tay lên, vô biên ma khí ngập trời, kinh động bát hoang. Hắc đao đệ ngũ, Mạnh Bình Chương thời khắc đang chú ý Ổ Thanh Sơn cử động. Cho dù là nhìn Tần Phong, thổ hổ tình huống thời gian, một dạng không có thả lỏng đối với Ổ Thanh Sơn cảnh giác. Ở Ổ Thanh Sơn phát động công kích nháy mắt, Mạnh Bình Chương cũng động, trường đao trong tay quang mang lưu động trong lúc đó, hóa thành từng đạo hắc sắc đao mang, hình thành kéo dài mà mãnh liệt đao thế, đem Ổ Thanh Sơn kinh người thế tiến công hết mức ngăn cản hạ xuống. Nhưng là từ trên người đối phương lan truyền mà đến kinh người khí thế cùng đáng sợ lực lượng, vẫn cứ để Mạnh Bình Chương từng bước lùi về sau, rơi vào hạ phong. Song chùy búa bay thổ hồ, Tần Phong nhìn vậy rốt cuộc thổ hồ, trong mắt điên cuồng dần dần tiêu tan. Ta vừa nãy, khó nói ta thích từng cú đấm thấu thịt, cứng đối cứng. Tần Phong mang theo một tia nghi hoặc, không đúng vậy. Hắn thế nhưng là hướng tới Bạch Y Tiêu Sái, phi thiên độn địa, không phải là loại này man lực bạo làm. Bất quá, cái này thật đúng là thoải mái. Từ được đại lực Nghiêu Ma Công, luyện được 10 vạn cân cự lực, Hơn nữa phá ma loạn vũ truy pháp, cực ít có thể làm cho hắn lực lượng hoàn toàn thi triển ra. Này con thổ hổ, xem như đệ nhất con yêu ma, có phá ma loạn vũ truy pháp lực lượng biên độ sóng. Ta vừa nãy nhất kích ít nhất là 15 vạn cân lực lượng. Có thể 15 vạn cân lực lượng đi qua, dĩ nhiên không có đem nó cho đập chết. Cái này sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường. Tần Phong hướng về Mạnh Bình Chương, Ổ Thanh Sơn hai người nhìn một lát, lại một lần nhìn về phía thổ hổ. Mạnh bộ đầu tạm thời không có vấn đề. Trước tiên giải quyết này con thổ hổ, có một con yêu ma ở bên cạnh, luôn là không ổn. Cho dù là cái này một con yêu ma bị trọng thương, cơ hồ là đánh mất lực chiến đấu, nhưng vẫn là muốn cẩn tắc vô ưu. Yêu ma chi lực, quỷ dị khó lường, người nào cũng không biết chúng nó có cái gì thủ đoạn đặc thù. Đặc biệt là, Tần Phong đối với yêu ma hiểu biết cực kỳ ít ỏi. Tần Phong nhấc theo úng kim phá ma truy, bước chân một điểm hướng về thổ hổ mà đi. Còn chưa tới gần thổ hổ, chính là nhận biết được lớn một trận lay động, từng đám cây thạch trụ từ mặt đất bay lên không trung mà lên. Thẳng trùng Tần Phong, cái này là, Tần Phong búa nhỏ vung lên, đem từng cái thạch trụ cho đánh nát tan. Loạn thạch bay loạn, tốc độ không có chút nào chậm. Tình cảnh này, ngược lại là cùng ban đầu ở trường Thanh Sơn trên nhìn thấy đạo sĩ dởm triển khai thổ măng có mấy phần chỗ tương tự, một loại thuật pháp, thổ hổ nắm giữ thuật pháp, làm Tần Phong đi tới thổ hổ vị trí chỗ ở. Từ lâu không gặp nó cái kia thân thể khổng lồ, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu, còn có thể đủ nhìn thấy phía trước mặt đất rung động cùng một cái lồi lên nho nhỏ đống đất. Độn địa chạy, không thể để cho nó chạy. Tần Phong chân khí trong cơ thể nhất chuyển, một dạng triển khai lên thuật pháp, độn địa thuật, thân thể cấp tốc dung nhập vào bên trong lòng đất, hướng về cái kia đống đất phương hướng nhanh chóng mà đi. Tốc độ càng ngày càng kinh người, khi chiếm được tàn tạ sách nhỏ thời điểm, Tần Phong tu luyện ngự phong thuật cùng độn địa thuật. Cái này hai cửa cũng không tính là gì cường đại thuật pháp, nhưng lại nắm giữ cực kỳ thành thạo, một trước một sau hai cái đống đất nhanh chóng xuyên qua. Đảo mắt công phu, chính là vượt qua 300-400 mét khoảng cách, Tần Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên có thể nhìn thấy phía trước thổ hổ tồn tại. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, thẳng trùng thổ hổ, hoành. Một đạo kinh người nổ vang, lớn nổ tung, loạn thạch bay loạn, tung tóe tứ phương, một đạo to lớn hình thể thân ảnh từ bên trong lòng đất xuất hiện. Chính là yêu ma kia thổ hổ, mà ở yêu ma thổ hổ dưới thân, có một cái giơ búa nhỏ bóng người, chính là Tần Phong. Tần Phong một truy tử trọng đòn nghiêm trọng trung thổ hổ bụng, đem cả người nó cho rung ra mặt đất. Cỗ này đáng sợ lực lượng lại càng là tầng tầng tiến dần lên. Trùng kích thổ hổ nội tạng, phá hư nó tạng phủ bộ phận. Phốp phốp, thổ hổ đang bay lên trong quá trình, máu tươi không ngừng phụt lên. Ở máu tươi bên trong còn pha tạp vào đại lượng nhỏ vụn nội tạng. Khí tức một chút tiêu tan, làm thân thể khổng lồ từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Phát sinh tiếng nổ vang rền vang. Thổ hổ co giật mấy lần, liền triệt để mất đi khí tức, chân trước bị hoàn toàn đập vỡ tan, nội tạng cũng bị lực lượng trùng kích vỡ vụn, cho dù là đạt đến thông u cấp bậc thổ hổ, cũng không cách nào tránh khỏi tử vong. Tần Phong rơi trên mặt đất, mang theo song chùy hắn, suýt nữa đem mặt đất cho đánh nứt. Hắn hướng về bốn phía nhìn một lát, phát hiện đã đi tới thành môn tả hữu vị trí. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về tường thành phía trên nhìn lại. Ở thành tường bên trên có một người thanh niên. Hắn một đôi mắt đen nhánh cực kỳ, trên thân tản ra khí tức quỷ dị, quỷ quyệt tà phân tràn ngập tứ phương, để lộ ra từng tia tình huống khác thường.